Độc sư Vân Cẩm Cô Đông, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 phủ tứ hoàng tử chọn một ngày lành, đích thân nâng ta lên làm chắc phai tối hôm đó. Tô Cẩm Niên tìm ta, nói có người muốn gặp phấn còn nói, nếu ta không đi, người ấy sẽ tự đến tận phủ tìm ta. Ta đành một chuyến đến tạp viện, ngày ấy, trời mưa lớn, thiếu niên đứng giữa màn mưa, thân ảnh tựa hồ vụn vỡ. Ta cậu hô, vừa bước xuống xe ngựa. Còn chưa đứng vững, thái tử đã bước nhanh đến, không nói không rằng mà ôm chặt lấy ta. Vân Nhi, đừng tiếp tục nữa, ta sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Ta đã mang thai, là con của hắn. Giọng nói của ta rất bình tĩnh, không mang chút cảm xúc nào. Thái tử lặng người tại chỗ, ngài có thể tung tin rằng Phí Chiêu sủng thiếp diệt thê, lại để thiếp thất trước tiên sinh trưởng tử. Tất nhiên Tống Minh sẽ không thể ngồi yên. Hắn nhất định sẽ ra tay với đứa bé trong bụng ta. Đến lúc đó, giữa phủ tể tướng và tứ hoàng tử tất sẽ nảy sinh rạn nứt. Trong quá trình này, lòng dạ của các thế gia khác ắt hẳn cũng sẽ dao động. Ngài có thể nhân cơ hội này thu phục lòng người, chờ đợi thời cơ thích hợp. Huynh ấy buông ta ra, ánh mắt nhìn ta thâm tình lẫn đau xót. Vân Nhi, ta không cần nàng phải như vậy, nếu ngài vị này cần lấy một nữ nhân làm vật hy sinh để đổi lấy. Ta thả rằng không cần. Thái tử, ngài đã từng tận mắt chứng kiến phụ mẫu và cả tộc bị giết hại trước mặt mình chưa? Ngài từng trải qua cảnh bị người ta bán đi hết lần này đến lần khác và bị hành hạ chưa? Ngài đã từng bị ép luyện độc, sống không bằng chết chưa? Ngài có biết cái đói rét, cái khốn cùng là như thế nào không? Ngài có biết, bao năm qua, ta đã dựa vào cái gì để sống sót không? Thế ra một ngày chưa bị diệt trừ. Thiên hạ này sẽ còn xuất hiện thêm nhiều người như ta, chịu đựng những kiếp sống khổ cực. Ngài là thái tử, là niềm hy vọng của Hàn Môn, là cơ hội để rửa oan cho gia tộc của ta và bao Hàn Môn bị hàm oan khác. Bây giờ, ngài lại nói không cần ngai vị này, vậy những người đã hy sinh thì sao? Những người đã đem cả gia sản, tính mạng phó thác cho ngài thì sao? Ta thì sao? Ngài là thái tử, định sẵn không thể chìm đắm trong chuyện nhi nữ tình trường. Bằng không, tất cả những gì chúng ta đã làm sẽ hóa thành tro bụi. Đến lúc đó, những Hàn Môn đi theo ngài, kể cả ta, đều sẽ chết. Dân chúng thiên hạ cũng sẽ tiếp tục sống dưới ách áp bức của thế gia. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta, thì phải tận dụng ván cờ này, để nó phát huy tác dụng đến cực hạn. Ngày thế gia lụi tàn, mới là ngày ta được giải thoát, cũng là ngày Hàn Môn ngẩng cao đầu. Còn về Tấn Vân, cứ coi như nàng đã chết trong cuộc thảm sát năm ấy đi. Thật lạ thay, chiếc vòng tay từng không sao tháo được, hôm nay lại nhẹ nhàng gỡ xuống. Ta đặt chiếc vòng trở lại tay huynh ấy, người không phải cỏ cây, ai mà không có tình cảm. Nhưng huynh ấy là thái tử, là người mang trên vai nguyện vọng của hàng ngàn vạn người. Định sẵn không được phép để lòng riêng che mờ lý trí vào thời khắc quan trọng này. Cơn mưa lớn hôm nay nên để nó gột rửa sự mê muội trong lòng huynh ấy. Ta quay người, trở lại xe ngựa, đang chuẩn bị rời đi, huynh ấy bỗng chui vào, nắm lấy tay ta, cẩn thận đeo lại chiếc vòng lên cổ tay ta. Đợi ta, huynh ấy nói xong liền xoay người rời đi. Cách chương.